Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tử là không có khả năng đi Hoài Nam. Có hoàng tử đi, đích xác có thể ổn định dân tâm Hoài Nam. Ngũ hoàng tử nói chính mình hưởng thụ bổng lộc hoàng gia. Dù cho ở Hoài Nam phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, cũng là mệnh số của hắn. Là nhi thần tự nguyện, bất luận kết quả gì, nhi thần đều nguyện ý thừa nhận. Đừng nói hoàng đế, ngay cả các đại thần nội các cũng bị xúc động. Ngũ hoàng tử không phải không biết đi Hoài Nam nguy hiểm. Hắn biết, nhưng vẫn cứ nguyện ý đi. Dù cho ngũ hoàng tử là vì vớt công tích, nhưng quyết đoán như vậy, cũng thắng qua đại hoàng tử và nhị hoàng tử. Hoàng đế đi xuống ngự tòa, tự mình nâng ngũ hoàng tử dậy. Mặc kệ là hiến thọ lễ trong Thiên Thu Yến, truy phong Triệu Tiệp Dư, hay là ở Khôn Ninh Cung gặp phải ngũ hoàng tử đi thỉnh an hoàng hậu, hoàng đế đều chưa bao giờ chân chính đặt đứa con trai này ở trong mắt. Thẳng đến lúc này, hoàng đế mới đặt ngũ hoàng tử ở trong lòng. Cao thủ phụ vừa rồi còn nghi ngờ, lúc này lại là người thứ nhất chúc mừng hoàng thượng. Ngũ điện hạ là hậu duệ quý tộc, Trình Khanh là tụ tập văn hoa thiên hạ, Trạng Nguyên Lục Nguyên cập đệ. Từ hai vị này tiến đến Hoài Nam, đích xác có thể trấn an nhân tâm. Làm quan viên địa phương và các bá tánh gặp tai họa nhìn thấy triều đình quyết tâm cứu tế. Ý tứ của cao thủ phủ, Trình Khanh và ngũ hoàng tử chính là hai linh vật. Trình Khanh không phản bác, lần này đi Hoài Nam cứu tế. Ngũ hoàng tử trên danh nghĩa là chủ quan, Trình Khanh là phó quan đi theo ngũ hoàng tử. Trình Khanh biết hoàng đế khẳng định còn muốn phái một vị lão thần áp trận. Thánh chỉ chưa hạ, mọi người đều không biết hoàng đế hướng vào vị lão thần nào. Hoàng đế đơn độc để lại ngũ hoàng tử và Trình Khanh. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử không tình nguyện rời đi. Hoàng đế lại nhắc đến bài thi vấn đáp kia của Trình Khanh. Hy vọng Trình Khanh lần này đi Hoài Nam có thể cân nhắc phương pháp áp dụng vào thực tiễn. Trẫm muốn các ngươi cứu dân chúng Hoài Nam, cũng muốn các ngươi bảo trọng tánh mạng của chính mình. Hoàng đế cho hai người trở về làm chuẩn bị, hai ngày tới liền phải xuất phát, còn nhắc nhở ngũ hoàng tử đi chào tạm biệt hoàng hậu. Trình Khanh một mình ra cung, sự tình nàng bị hoàng thượng phái đi Hoài Nam, ở sau khi đám người cao thủ phụ rời cung liền truyền ra ngoài. Thôi Ngạn là người thứ nhất tìm tới cửa, thấy Trình Khanh liền áy náy đến không được. Nếu không phải chính mình tới tìm Trình Khanh hỗ trợ, Trình Khanh sao sẽ đi Hoài Nam? Ngưng, đây cũng không phải là chính ta thỉnh trì, là thánh ý, nói không chừng là ngũ hoàng tử ở trước mặt hoàng đế nói gì đó. Trình Khanh không phải muốn truy cứu trách nhiệm, đi Hoài Nam cũng không phải là chuyện xấu. Nàng vốn dĩ đã muốn bò lên trên, ở kinh thành công tích cũng sẽ không từ trên trời giáng xuống. Nếu chờ 3 năm khảo hạch một lần, nàng phải đến ngày tháng năm nào mới có thể leo cao. Kỳ ngộ tồn tại cùng nguy hiểm, Hoài Nam là hiểm địa, cũng có thể là phúc địa của Trình Khanh. Ấn ý tưởng của Trình Khanh, chính mình đi Hoài Nam, Thôi Ngạn liền không cần đi mạo hiểm. Thôi Ngạn 100 lần không đồng ý, còn lấy lý do thoái thác của Trình Khanh tới chặn nàng. Nói Trình Khanh không cho hắn đi Hoài Nam, chính là không cho hắn cơ hội thăng quan phát tài. Trình Khanh đều tức đến cười. Người đã nói chúng ta là huynh đệ khác họ, cha người còn không phải là cha ta sao? Thôi Ngạn bị mắng cũng không biện giải. Cha hắn đã hãm ở Hoài Nam, lại làm huynh đệ cũng hãm ở Hoài Nam. Thôi Ngạn cả đời đều sẽ không tha thứ cho chính mình. Nếu ở Hoài Nam có nguy hiểm gì, Thôi Ngạn muốn nhường cơ hội sống lại cho Trình Khanh, để Trình Khanh chạy trước. Dù ngũ hoàng tử là hậu duệ quý tộc, cũng không thể chạy ở phía trước Trình Khanh. Trình Khanh được hoàng đế khâm điểm thành phó quan cứu tế. Nàng đương nhiên là có quyền lợi từ hộ bộ điều một tiểu chủ sự đến trong đội ngũ cứu tế. Thôi Ngạn muốn đi theo đến Hoài Nam, Chu Hằng cũng muốn đi. Thôi Ngạn mắng Chu Hằng khựng lại, nói Chu Hằng rời kinh, ai tới chiếu ứng nữ quyến hai nhà thôi. Chu, tên chó Thôi Bằng kia hiện tại chính là con rể hầu gia. Chúng ta đều rời kinh, hắn chơi ám chiêu thì làm sao? Đồng Kính Thu càng đừng nghĩ, Trình Tuệ còn chưa có ở cữ xong. Trình Khanh trực tiếp cự tuyệt Đồng Kính Thu, Liễu Thị lo lắng cũng vô dụng. Thánh chỉ đã hạ, chuyện Trình Khanh đi Hoài Nam là kết cục đã định. Mạnh Hoài Cẩn nói chuyện cùng Trình Khanh một lần, xác nhận Trình Khanh có ý nghĩ của chính mình, liền không ngăn cản nàng. Hoàng đế chọn một phó quan cứu tế khác, ra ngoài dự kiến của mọi người, lại là Trình Chi tự nhị thúc của Trình Khanh. Người thân cận cùng Trình Khanh cảm thấy Hoàng thượng chọn Trình Chi tự không tốt. Nhưng đứng ở lập trường của Hoàng đế, Trình Chi tự là quan to tam phẩm, áp được chuyện này, lại là từ ngoại quan thăng nhập kinh thành. Các chức quan chi huyện, chi châu cùng chi phủ đều đã làm qua, có kinh nghiệm địa phương phong phú, lại cùng Trình Khanh là thúc cháu. Tới Hoài Nam, hai thúc cháu có thể phối hợp cứu tế. Trình Khanh đối với sự thánh minh của Hoàng thượng, cảm động đến rơi nước mắt. Nàng tưởng cùng Trình Chi tự phối hợp cứu tế, không biết đối phương có nguyện ý hay không. Trình Lục lão gia cũng đau đầu, Trình Chi tự rốt cuộc đi chiêu số của ai vào kinh? Hoàng thượng vì sao lại chọn Trình Chi tự cùng đi cứu tế? Trình Lục lão gia đến nay cũng không biết, cũng không thấy Trình Chi tự đi lại đặc biệt gần với vị đại thần nội các nào. Trình Lục lão gia muốn gọi Trình Chi tự và Trình Khanh đến nói chuyện, làm hai thúc cháu biết không thể ở Hoài Nam nổi lên tranh chấp, hết thảy phải lấy đại cục làm trọng. Trình Khanh lại nói chính mình không rảnh, muốn đóng gói vật tư đi Hoài Nam. Trình Lục lão gia buồn bực, đi Hoài Nam là cứu tế, không phải du ngoạn. Trình Khanh còn muốn mang cái gì đi? Trình Khanh không có lệ cùng Trình Lục lão gia, nàng là đi Hoài Nam cứu tế mà không phải chịu chết. Nạn hạn hán, lũ lụt qua đi tất có ôn dịch. Trình Khanh yêu quý mạng nhỏ của chính mình, cũng muốn cứu mệnh của bá tánh Hoài Nam. Hoàng thượng phái một vị ngự y đi theo, Trình Khanh ngại không đủ bảo đảm, còn động viên thêm mấy đại phu y quán cùng nàng đi Hoài Nam. Nàng khua môi múa mép, lại lôi kéo đại kỳ triều đình ra hù người. Mấy đại phu trẻ tuổi ở y quán thật đúng là đồng ý đi theo. Trình Khanh muốn đi Hoài Nam, hai cửa quan hệ thông gia đều có tỏ vẻ. Đồng phu nhân tặng không ít dược liệu tốt, mấy thứ này là đồng phu nhân từ Tuyên Đô phủ mang lên kinh thành, hiện giờ lại đưa cho Trình Khanh. Mọi người đều không biết tình huống Hoài Nam như thế nào. Vạn nhất tới Hoài Nam không mua được dược liệu, không bột đấu gột nên hồ, mang theo ngự y và đại phu y quán cũng vô dụng. Đồng phu nhân đưa dược liệu là cho Trình Khanh bảo mệnh. Trình Khanh cảm kích ý tốt của đồng phu nhân, cũng hướng ngũ hoàng tử đề nghị, không ngại từ kinh thành chọn mua một ít dược liệu phòng dịch. Ở kinh thành có thể không cần mua quá nhiều, nhưng trên đường đi Hoài Nam cần liên tục bổ sung hàng hóa. Chờ tới Hoài Nam mới chuẩn bị đã chậm, đại nạn hạn hán, rễ cây, vỏ cây và đất Quan Âm đều đã ăn hết. Dược liệu không bằng lương thực, vận chuyển nhiều lương thực hơn mới đúng. Ý kiến thứ nhất của Trình Khanh đã bị Trình Chi tự phản bác. Trình Khanh cười cười, nhị thúc nói đúng, lương thực tự nhiên cũng cần mua sắm. Hoàng thượng tuy hạ chỉ yêu cầu châu phủ phụ cận Hoài Nam điều lương thực chi viện, nhưng lương thực vận chuyển đến Hoài Nam sẽ có biến số. Cầu người không bằng cầu mình, đa tạ nhị thúc đề điểm. Lương thực cũng muốn, dược cũng muốn, nếu ôn dịch hoành hành, cuối cùng nói không chừng người C, H, E, T vì nhiễm bệnh còn nhiều hơn so với người C, H, E, T vì đói. Trình Chi tự cũng không cãi cọ với Trình Khanh. Cách chương.